Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 685, chương 684 chân chính chính Inferno. Tối hôm qua, Frey liền không chỉ một lần nói qua, một khi tại dạ hội lên bại trận, cái kia nàng liền sẽ mất đi trọng yếu gia đình. Này cái gọi là gia đình chỉ hẳn là Rabbi đi. Theo Frey cùng Rabbi ở giữa chuyển động cùng nhau liền có thể nhìn ra được. Frey đối với Rabbi thế nhưng là cực kỳ coi trọng, dù cho đối phương chỉ là một con chó, chỉ là chính mình automaton, Frey đều đưa nó coi là người thân cận nhất của mình. Nhưng nếu là Frey tại dạ hội lên bại trận, hơn nữa còn là tại đêm thứ nhất thời điểm liền bại trận. Cái kia, Gam Series, hệ liệt automaton khẳng định hội bị coi là thất bại phẩm. Không cách nào tại trên thế giới thông dụng kiểu mới Mercenat. Càng không cách nào tiến vào các quốc gia quân đội trong mắt. Đến lúc đó, này một loạt automaton tất nhiên sẽ lọt vào bỏ đi. Vì không cho xảy ra chuyện như vậy. Vì bảo hộ trong lòng chính mình cái gọi là gia đình. Frey mới có thể cố chấp như vậy tại dạ hội. Tại hoang tàn vắng vẻ rừng cây chỗ sâu cố gắng huấn luyện là vì tại dạ hội lên có thể đi đến rất xa. Dù cho đối mặt danh xưng có thể địch nổi thủ tịch cường địch cũng không nguyện ý lui lại là vì không bại trận, cái này là Frey chấp nhất tại dạ hội lý do chỗ. Vì bảo hộ trọng yếu gia đình, Frey liền ẩn giấu đi chính mình mềm yếu, vượt qua lấy chính mình dễ dàng sợ người lạ cùng khiếp đảm tính cách. Kiên quyết không giao ra bao tay. Cũng bởi như thế, tại cuối cùng tiếp cận thất bại thời điểm, Frey cảm xúc mới có thể xúc động đến đủ để mở ra trái tim hạn chế. Dùng giá cả to lớn tới bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tất cả những thứ này cũng là vì bảo vệ mình trong suy nghĩ cái gọi là gia đình. Mà lại, này cái gọi là gia đình còn rất có thể không chỉ là chỉ Rabbi. Lệ thuộc vào Gam Series, hệ liệt này chút automaton liền toàn bộ đều là Frey người nhà sao? Rama thấp giọng thì thầm, vô cùng rõ ràng truyền vào Loki trong tai. Loki trầm mặc, hoàn toàn không có trả lời vấn đề này. Thế nhưng là, không trả lời cũng đại biểu cho liền là chấp nhận. Làm thay thế, Loki nói ra ngữ là như vậy. Frey cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi. Loki giống như ếch giết tình cảm của mình. Nói ra những lời ấy, nàng coi là chỉ cần có thể tại dạ hội lên tiếp tục đi xuống. Nhường, Gam Series, hệ liệt bị quân đội nhìn trúng. Cái kia, Gam Series, hệ liệt liền sẽ không bị bỏ hoang. Nhưng Bronson cũng không phải người đơn giản như vậy vật. Tên kia muốn thí nghiệm cùng khảo nghiệm có thể không đơn giản chỉ có Gam Series cùng Thiên Sứ mà thôi, còn có chúng ta này chút bị cải tạo ra vật thí nghiệm. Thí nghiệm trái tim của chúng ta tính năng, nhận rõ chúng ta mấy cái này thể đại giới, theo bên trong thu thập số liệu, tiếp tục cải tiến, tiếp tục chế tạo ra càng hoàn mỹ hơn Mercenat trái tim. Cắm vào những đứa trẻ khác trong cơ thể, sản xuất hàng loạt ra từng cái cường đại binh sĩ cùng đạo cụ. Đó mới là mục đích của hắn. Chúng ta, chẳng qua là tên kia lợi dụng đối tượng thôi. Nói đến đây, Loki thanh âm bên trong rốt cục mang tới căm hận. Hiển nhiên, vị này, suốt Emperor, căn bản không giống nhìn từ bề ngoài đối Bronson như vậy cung kính. Ta làm người tức khiêm tốn lại khoan dung, thế nhưng ta vẫn là không cách nào tha thứ ba loại người. Loki lãnh khốc lên tiếng, ra lệnh cho ta người, phản kháng ta người, còn có, lừa gạt ta, lợi dụng ta, đem ta hết thảy đều coi thường khốn nạn ra hỏa. Nói xong, Loki còn lạnh lùng nhìn về phía Rama, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem càng thú vị đồ vật. Không để ý Rama phản ứng, Loki liền tự mình hướng về công trình kiến trúc chỗ sâu đi đến. Nhìn xem Loki bóng lưng, Rama nhịp tim đã tại gia tốc, không phải là bởi vì khẩn trương, càng không phải là bởi vì sợ hãi, chỉ là bởi vì một loại dự cảm mà thôi, một loại phá diệt dự cảm. Loại dự cảm này, Rama rất quen thuộc, đây là quá khứ vết thương sắp bị cường ngạnh giật ra dự cảm. Đây là quá khứ đau xót sắp bị thô bạo dẫn xuất báo hiệu. Kết hợp trong lòng mình một chút phỏng đoán, Rama vô cùng rõ ràng. Tiếp đó, chính mình đem hội nhìn thấy đồ vật là cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình tiếp xuống tức đem nhìn thấy đồ vật, Rama liền có loại nôn mửa, mê muội cùng với mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Nhưng mà, Rama vẫn là im lặng đi theo Loki sau lưng, liều mạng ức chế tim đập của mình, cố nén nội tâm mâu thuẫn, hướng về công trình kiến trúc chỗ sâu đi đến. Cứ như vậy, hai người tới một đầu thông hướng tầng hầm cầu thang trước. Đi tới cầu thang phần cuối, nơi này có một cái cửa sắt, môn phía sau truyền đến gió rét thấu xương, hiển nhiên nhiệt độ rất thấp, hẳn là hầm chứa đá loại hình đồ vật. Loki liền đứng tại cánh cửa này trước, đưa lưng về phía Rama, chỉ có âm thanh truyền ra, tiếp xuống liền để ngươi xem một chút Inferno đi. Dứt lời, Loki liền sử dụng niệm động, trực tiếp vặn gãy trên cửa sắt khóa, lại đem môn cho mở ra. Mở ra cái khác, Rama suy nghĩ nhiều như thế hò hét, nhịp tim đã kinh biến đến mức càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể càng là dùng có thể cảm giác được tốc độ xuống hàng. Phía sau cửa là chân chân chính chính Inferno, ít nhất đối với Rama tới nói là như thế. Hiện tại Inferno môn đang đánh mở, mà Rama không thể ngăn cản. Hô, một giây sau, từ bên trong cửa thổi phồng lên hơi lạnh trực tiếp gào thét lên cuốn ra. Xuất hiện ở trước mắt thì là một gian kho đông lạnh, dùng tới cất giữ thịt kho đông lạnh. Xem đi, tại Loki thúc giục dưới, Rama không để ý nhịp tim đập loạn cào cào cùng mãnh liệt hàng nhiệt độ cơ thể, chậm rãi đem đầu của mình dơ lên. Tiếp theo trong nháy mắt, nếu như dự đoán tình cảnh xuất hiện, Inferno tình cảnh, chỉ gặp, tại kho đông lạnh bên trong, đang có lấy từng đầu thủy tinh vật chứa thật chỉnh tề sắp hàng. Trong thùng đổ đầy lấy kháng đông lạnh tề, đồng thời có đồ vật ở bên trong trôi nổi. Những vật kia, tức có tay, cũng có chân, hình thể rất nhỏ, tinh tế lại còn chưa thành thục, nhưng như cũ có thể nhận ra từng cái hình người. Đúng thế, hình người, này chút ống nghiệm trong thùng ngâm đang là tiểu hài tử di hài. Rama mất đi tất cả phản ứng, chỉ có Loki thanh âm, vẫn tại hắn bên tai bồi hồi. Người nhất định rất tò mò, nhằm vào trái tim tiến hành Mersinat hóa thí nghiệm xác suất thành công đến tột cùng có nhiều ít. Nếu như thất bại lại là kết cục gì a? Loki cực kỳ châm chọc thanh âm liền từng cái truyền vào Rama trong tay. Cái này là thí nghiệm thất bại xuống tràng. Mà lại, một khi thất bại, cái kia di hài sẽ còn bị bảo đảm cất ở đây bên trong. Làm dùng, Gam Seri, hệ liệt cầm đầu automaton cơ thể sống tài liệu tiến hành cấm kỵ đo khai phá. Cái này là cái gọi là Deux, cái này là cái gọi là cô nhi viện, cái này là cái gọi là địa ngục. Loki hết thảy châm chọc lời nói đều tại đem Rama trước đó dự đoán cho từng cái chứng thực. Rama đã sớm đoán được Mersinic trái tim thí nghiệm xác suất thành công khẳng định rất thấp, bởi vì đã từng kinh nghiệm, Rama đã sớm đoán được thí nghiệm thất bại đưa đến chính là vật thí nghiệm tử vong. Bởi vì đã từng kinh nghiệm, Rama càng là đã sớm đoán được. Dùng Rabi cầm đầu, Gam Seri, hệ liệt cấm kỵ đo cơ thể sống tài liệu đến tột cùng đến từ chỗ nào. Bởi vì đã từng kinh nghiệm, bây giờ, Rama trong lòng suy đoán từng cái được chứng thực. Thế là, Rama cúi đầu, hắn thân bên trên, một cỗ phảng phất núi lửa bùng nổ ma lực tại dục dịch. Huy cảm nhận được đáng sợ ma lực bùng nổ dấu hiệu, Loki giật mình nhìn về phía Rama, đổi lấy lại là phản ứng như vậy. Cho ngươi 3 phút, đêm này chỗ trong cô nhi viện hết thảy chó chỉ cùng hài tử vô tội đều mang đi ra ngoài. Rama cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ, chỉ có âm thanh đang vang vọng. Thừa dịp ta còn có thể bảo trì lý trí chạy nhanh, Rama thanh âm giống như minh giới lệ quỷ, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Ngươi, Loki tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng mà, cút, Rama thanh âm bắt đầu hóa thành rít gào, ngoặc kép chấm than, cái này khiến Loki trong lòng căng thẳng, cuối cùng cắn răng, xoay người một cái, liền xông ra ngoài. 3 phút về sau, oanh, cô nhi viện trong lãnh địa, một cỗ kinh khủng ma lực bộc phát ra, PS, mới có 2C. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.